Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhỏ trôi qua, giao chiến trên lôi đài càng ngày càng kịch liệt, Dời Cương không biết mệt mỏi, dần dần chế trụ Lư lão đại, khiến y bị động phòng ngự, Nóng Nhĩ Mạn Lan bên này, càng đánh Lư lão nhị không hề có lực hoàn thủ, chỉ thấy Lư lão nhị giao chiến rất lâu, thể lực rõ ràng không bằng phía trước, thêm vào cảnh giới Nóng Nhĩ Mạn Lan cao hơn, chênh lệch không ngừng mở rộng, đánh bại đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà đứng dậy, thương thế trong cơ thể cơ bản không còn đáng ngại, không trở ngại tiếp tục chiến đấu. Lan, ngươi cuốn lấy y, ta phụ trách đánh lén. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Nóng Nhĩ Mạn Lan, để nàng ép Lư lão nhị đến một góc chết, như vậy có thể mượn nhờ độc đằng cho đối phương một kích chí mạng. Hào, Nóng Nhĩ Mạn Lan lập tức trả lời. Hai đại chủ thần vực không ngừng va chạm, chủ thần vực của Nóng Nhĩ Mạn Lan rõ ràng vượt trội hơn, buộc Lư lão nhị không ngừng lùi lại. Trong khoảnh khắc, Lư lão nhị bị ép đến một góc sinh tử lôi đài, tình cảnh mười phần bị động. Liễu Vô Tà làm vậy lo lắng Lư lão nhị cầu cấp nhảy tường, một khi liều mạng không cẩn thận chính là lưỡng bại câu thương. Độc đằng theo không gian hoạt động của Lư lão nhị càng ngày càng nhỏ, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào tế ra độc đằng. Ông, độc đằng tựa như một con rắn độc đen như mực, cấp tốc cuốn lấy Lư lão nhị, giống như một tòa lồng giam mộc hệ, khiến tốc độ Lư lão nhị đại đại bị hạn chế. Màn này đột nhiên xuất hiện khiến Lư lão nhị cực kỳ hoảng sợ, độc đằng phía trên bốc lên số lớn gai nhọn, nhẹ nhõm đâm vào cơ thể Lư lão nhị, khí độc tiến vào trong cơ thể khiến cơ thể y tê dại, đang muốn chuyển những độc chất này đến vực bên trong, công kích Nóng Nhĩ Mạn Lan đã đến. Chết! Nóng Nhĩ Mạn Lan giơ tay chém xuống, chém vào đầu Lư lão nhị. Dưới sự hợp kích của Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn Lan, Lư lão nhị không cam lòng nhắm mắt lại. Sau khi chém giết Lư lão nhị, Nóng Nhĩ Mạn Lan cấp tốc lướt về phía Lư lão đại. Ngày đó chính y làm nàng bị thương, còn suýt chút nữa làm bẩn nàng, món nợ máu này nàng nhất định phải tự mình đòi lại. Chiến đấu kế tiếp không phải Liễu Vô Tà có thể tham dự, thực lực Lư lão đại so với Lư lão nhị và Lư lão tam cường hoành hơn rất nhiều. Lúc này y xông lên, không chỉ không giúp được Nóng Nhĩ Mạn Lan, còn dễ dàng thêm phiền cho nàng, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa Lư lão nhị. Ngươi quả thực muốn chém tận giết tuyệt sao? Lư lão đại luống cuống, một mình Dời Cương đã khiến y mười phần biệt khuất, bây giờ lại thêm một Nóng Nhĩ Mạn Lan, phía trước có thể đánh bại Nóng Nhĩ Mạn Lan, ỷ vào tu vi cao hơn đối phương. Theo Nóng Nhĩ Mạn Lan đột phá đến chủ thần tứ trọng, tu vi hai người ngang nhau, muốn đánh bại đối phương gần như không có khả năng. Dời Cương không nhìn công kích Lư lão đại, không ngừng tìm cơ hội cho Nóng Nhĩ Mạn Lan, kẻ giết người thì người vĩnh viễn phải giết, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Nóng Nhĩ Mạn Lan không muốn nói nhảm với y, tăng nhanh lực đạo ra tay. Phanh! Dời Cương cuối cùng bắt được cơ hội, một trường vỗ vào lưng Lư lão đại, đánh y phun máu tươi, sắc mặt uể oải, bị đánh trúng, khí thế Lư lão đại không còn mạnh như trước. Cha nuôi ta thế nhưng là nhân vật lớn, các ngươi giết ta, cha nuôi ta nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng thả ta, chỉ cần các ngươi chịu giao ra Thánh Long Thần Lâu, ta có thể để cha nuôi không truy cứu chuyện này. Đều đã đến lúc nào rồi, Lư lão đại còn băn khoăn Thánh Long Thần Lâu, đem cả cha nuôi mình rời ra ngoài, thực sự là ồn ào. Nóng Nhĩ Mạn Lan mặt lộ vẻ khinh bỉ, Hoàng Kim Thần Nguyệt đao trong tay lần nữa giơ lên, đao cương vô tình khiến quy tắc thiên địa trên lôi đài sinh tử không ngừng ngưng kết. Một đao này rơi xuống, Lư lão đại không chết cũng sẽ lột ra, ngươi khinh người quá đáng, cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Lư lão đại biết hôm nay khó chạy khỏi nơi này, nếu như ở bên ngoài, còn có thể nghĩ biện pháp phá vây, nhưng đây là sinh tử lôi đài, nếu không kết thúc sinh tử chiến, trận pháp sẽ không mở ra. Quyết định chắc chắn, Lư lão đại lúc này lựa chọn đấu pháp đồng quy vu tận. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Nóng Nhĩ Mạn Lan cùng chết, lùi lại, để Dời Cương ngăn hắn lại. Liễu Vô Tà quát lên, bảo Nóng Nhĩ Mạn Lan nhanh chóng lùi lại, chủ thần cảnh tự bạo, đủ để san bằng nơi này. Vì an toàn, Liễu Vô Tà bảo Dời Cương ngăn Lư lão đại, Nóng Nhĩ Mạn Lan cấp tốc triệt thoái phía sau, kéo giãn khoảng cách với Lư lão đại. Dời Cương bỗng nhiên giang hai cánh tay, ôm Lư lão đại, dùng nhục thân mình ngạnh kháng chiêu này của Lư lão đại. Sụp đổ, nhục thân Dời Cương cường hoành vô cùng, sau khi bắt được Lư lão đại, cơ thể bỗng nhiên bắn lên, trực tiếp lao tới một góc sinh tử lôi đài, xung kích cường hoành đâm cho Lư lão đại choáng váng, Dời Cương cũng không chịu nổi, trên thân thể xuất hiện mấy chục lỗ hổng. Chết! Nhân cơ hội này, Nóng Nhĩ Mạn Lan cường thế giết tới, một đao chém xuống đầu Lư lão đại. Sau khi đánh giết Lư lão đại, Nóng Nhĩ Mạn Lan ngồi phịch xuống đất, nàng vừa đột phá đến chủ thần cảnh tứ trọng, so với Lư lão đại, một lão quái chủ thần cảnh tứ trọng, vẫn còn chút chênh lệch, nếu không có Dời Cương áp chế, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Liễu Vô Tà tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, thu cơ thể Lư lão đại vào, Chiến đấu kết thúc, một cỗ hấp lực cường hoành kéo hai người vào vực sâu. Nhanh chóng trở về phòng kiếng số 1, phòng kiếng số 1 chuyên dụng cho sinh tử lôi đài, mỗi ngày ấy tiếp đãi nhiều loại tu sĩ, ngay sau khi Liễu Vô Tà và Lư Lão Đại vào không lâu. Lại có mấy tổ tu sĩ tiến vào, lúc này bên ngoài phòng kiếng số 1, tụ tập đông đảo tu sĩ, bọn hắn hiếu kỳ, Lư Lão Đại và người kia sinh tử chiến, ai có thể sống sót, ngươi trở lại Thái Hoang Thánh Giới, ta đổi mặt nạ, trở lại phòng kiếng, Liễu Vô Tà bảo Nóng Nhĩ Mạn Lan tiếp tục trở lại Thái Hoang Thánh Giới. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ thân phận bọn họ. Liễu Vô Tà tìm được một cái mặt nạ trong chữ vật giới chỉ của Lư Lão Nhị, đeo lên, biến thành một nam tử xinh đẹp tầm 30 tuổi, thay đổi quần áo, xác định không có sơ hở, Liễu Vô Tà mới bước ra khỏi phòng kiếng số 1, đứng trong đại điện thủy tinh, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, kinh ngạc vì sự cẩn thận của Liễu Vô Tà. Có người đi ra, những tu sĩ canh giữ bên ngoài phòng kiếng số 1 thấy cửa mở, vội vàng tiến lên, muốn biết ai đi ra, hắn là ai, sao trước kia không thấy hắn đi vào. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, những tu sĩ vây quanh phòng kiếng nhìn nhau. Liễu Vô Tà làm ngơ trước những lời bàn tán xung quanh, gạt đám người, đi về phía đấu trường thiên sát. Trong đám người, Mộc Phàm nhìn Liễu Vô Tà, phát hiện một khí tức quen thuộc. Thời gian trôi qua, trời dần tối, những tổ thành viên vào trước đó, lần lượt kết thúc chiến đấu, phe thắng bước ra khỏi phòng kiếng số 1, mấy canh giờ nữa trôi qua, không còn ai đi ra, khiến những người vây xem không hiểu, kỳ quái, chẳng lẽ ba huynh đệ Lư Gia và một nam một nữ kia đồng quy vu tận? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có ai đi ra? Những tu sĩ vây xem càng lúc càng bực bội, bọn hắn đợi hơn nửa ngày, chỉ muốn biết ai sống sót. Kết quả, đợi đến khi tổ cuối cùng đi ra, vẫn không thấy bọn họ. Sau khi rời khỏi đấu trường thiên sát, Liễu Vô Tà lập tức lao ra khỏi thành, không dám dừng lại. Chương 4224, sinh kiếp cảnh tam trọng. Chạy trốn một ngày một đêm, thoát khỏi phạm vi thành thiên sát, Liễu Vô Tà mới dừng lại nghỉ ngơi. Xung quanh là vùng núi hoang tàn, không lo có người phát hiện, mở ra Thái Hoang Thánh Giới, Nóng Nhĩ Mạn Lan từ bên trong đi ra. Hôm nay quá mệt mỏi, chúng ta tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một đêm. Liễu Vô Tà kiểm tra xung quanh, phát hiện trên vách đá dựng đứng có một ống thông gió, vừa vặn thích hợp để ẩn thân. Tiến vào trong hang gió, từng đợt phong ngâm từ sâu trong ống thông gió truyền ra, rất êm tai. Dùng đá lớn chặn cửa hang, bố trí thêm trận pháp, Liễu Vô Tà mới yên tâm. Nóng Nhĩ Mạn Lan đã nhóm lửa ở sâu trong sơn động, ánh lửa phản chiếu trên mặt nàng, khiến khuôn mặt đỏ rực, hết sức mê người. Tu vi càng cao, khí chất càng tốt, Nóng Nhĩ Mạn Lan vốn đã là quốc sắc thiên hương, đột phá đến chủ thần cảnh tứ trọng càng thêm xinh đẹp, khiến người ta nghẹt thở, giống như một đóa hoa kiều diễm, khiến người ta không kìm được muốn hít một hơi. Liễu Vô Tà hơi sững sờ, nhanh chóng khôi phục, ngồi đối diện Nóng Nhĩ Mạn Lan. Ta cần bế quan, ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì luyện hóa Lư Lão Nhị và Lư Lão Tam, lại liên tục gấp rút lên đường một ngày một đêm, khiến khí huyết trong cơ thể hắn dao động, có triệu chứng đột phá. Được, Nóng Nhĩ Mạn Lan ngoan ngoãn ngồi đối diện Liễu Vô Tà. Không hiểu sao, giữa vầng trán nàng thoáng qua một tia sầu bi. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hết tốc lực. Nóng Nhĩ Mạn Lan tế ra chủ thần vực, phong tỏa sơn động, tránh khí tức bị lộ ra ngoài khi đột phá, gây ra phiền toái, hết thảy luyện hóa, hỗn độn thánh hỏa kinh khủng bọc lấy Lư Lão Đại, từng đoàn cường hoành chủ thần pháp tác tách ra khỏi cơ thể hắn. Vô tận chất lỏng như thần hà, không ngừng chảy trong thôn Thiên Thánh đỉnh, Thái Hoang Thánh Giới như thánh long gầm thét, vô số thánh huyền khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Ta không còn hấp thu thánh bảo khí. Liễu Vô Tà giật mình, theo lý thuyết, không đạt hợp đạo cảnh, không thể hấp thu luyện hóa thánh huyền khí. Lần trước đột phá, tuy hấp thu một phần thánh huyền khí, nhưng chủ yếu vẫn là thánh bảo khí. Tại sao lần này đột phá, tất cả đều là thánh bảo khí? Chẳng lẽ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lại tiến hóa? Ý thức nhanh chóng tới hồn hải, quả nhiên như hắn dự đoán, một thiên công pháp mới tinh xuất hiện, về cơ bản tương tự như tu luyện trước đây, chỉ một số chỗ được hoàn thiện. Liễu Vô Tà nhanh chóng nắm bắt, mỗi khi đặt chân đến một vị trí mới, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đều tiến hóa theo. Đến nay Liễu Vô Tà vẫn không rõ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết có bao nhiêu tầng. Phàm giới cơ sở thiên, tiên giới tiến hóa thiên, thiên vực tinh hoa thiên, mỗi lần tấn thăng đồng nghĩa với phẩm chất Thái Hoang Thôn Thiên Quyết càng cao. Yêu cầu về quy tắc thiên địa cũng tăng lên, cơ sở thiên cho phép hắn hấp thu linh khí khi còn là phàm nhân. Tiến hóa thiên cho phép hắn hấp thu quy tắc chi lực khi vừa bước vào tiên giới. Tinh hoa thiên còn có nhiều năng lực khó lường. Liễu Vô Tà nắm bắt một tia khí tức khác biệt từ thiên địa. Khí tức này dường như không tồn tại trong thế giới này, nhưng hắn lại hấp thu được. Đây là khí tức dị thế giới. Liễu Vô Tà kinh hãi, hắn chắc chắn đây là khí tức dị thế giới, dù rất yếu, hắn vẫn phân biệt được. Chẳng lẽ thời cổ đại, tu sĩ dị thế giới từng đến thiên vực hoặc hoang cổ thần vực? Khí tức này thần vực tu sĩ không thể hấp thu luyện hóa, nên tích tụ giữa thiên địa. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, cần phải chờ nghiệm chứng. Sau khi khí tức dị thế giới tiến vào cơ thể, nhanh chóng bị dị thế giới trong Thái Hoang Thánh Giới hấp thu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên như Liễu Vô Tà dự đoán, những khí thể này đến từ dị thế giới. Từ khi rời khỏi đại lục thần bí kia, hắn không còn gặp tu sĩ dị thời không, dị thế giới cũng ngừng tiến hóa. Những lần giao chiến gần đây, Liễu Vô Tà ít khi dùng pháp tắc dị thời không để chiến đấu, vì dị thế giới không theo kịp bước chân tấn thăng của hắn. Tu vi càng cao, yêu cầu về pháp tắc dị thời không cũng cao hơn. Pháp tắc dị thời không thông thường không đáp ứng được nhu cầu của Liễu Vô Tà. Sau khi những khí thể dị thời không này dung nhập dị thế giới, hắn cảm nhận rõ dị thế giới đang thức tỉnh. Đáng tiếc những khí thể dị thời không này quá yếu, nếu không phải Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng, hắn căn bản không phát hiện ra. Liễu Vô Tà tập trung ý chí, tiếp tục hấp thu thánh huyền khí trong trời đất, tích tiểu thành đại. Hắn tin rằng một ngày nào đó, dị thế giới sẽ trở thành một Thái Hoang Thánh Giới khác. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, dãy núi đột nhiên yên tĩnh trở lại, thân thể Lư Lão Đại hoàn toàn biến mất, nên đột phá, không chút chần chừ, Liễu Vô Tà biến ba người thành sông thần, đổ vào Thái Hoang Thánh Giới. Đây là chủ thần cảnh, Liễu Vô Tà lần đầu tiên luyện hóa, không dám chậm trễ, tránh chủ thần pháp tắc gây tổn thương cho Thái Hoang Thánh Giới. Ầm ầm, sông thần lao tới Thái Hoang Thánh Giới, hóa thành những du long, bổ huyết đại địa, thương khung, quán trú vào các đại tiểu thế giới. Năng lượng này quá mạnh, may mắn nhục thân Liễu Vô Tà đủ mạnh, nếu không đã bị no bạo. Đây là ba tôn chủ thần cảnh, tinh hoa ẩn chứa đủ để no bạo hợp đạo cảnh, lực trùng kích thật mạnh. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hoàn thiện hơn, hắn nhanh chóng ổn định cảnh giới. Điều này khiến Liễu Vô Tà giật mình, nhanh như vậy đã hoàn thành đột phá. Liễu Vô Tà khó tin, chỉ trong chớp mắt đã đột phá, khiến hắn khó chấp nhận. Trước đây, mỗi lần đột phá cần rèn luyện không ngừng, thậm chí phải lặp đi lặp lại xung kích cảnh giới, lần này lại khác, hắn thậm chí không cảm thấy đại môn sinh kiếp cảnh tam trọng mở ra như thế nào. Cứ vậy mà đột phá, có lẽ là do tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mới hoàn thiện, bổ sung những thiếu hụt trước đó, Liễu Vô Tà tự an ủi mình, sự thật là như vậy. Sau khi hoàn thiện, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết càng phù hợp với phiến thiên địa này, nên đột phá đơn giản hơn nhiều. Trước đây hắn lo lắng rằng luyện hóa long tượng thạch, chế tạo thánh long thân thể, về sau mỗi lần đột phá cần tài nguyên gấp mười mấy lần, thậm chí vô vọng hợp đạo. Nhưng khi Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng, những vấn đề đó được giải quyết dễ dàng. Dù tài nguyên vẫn rất kinh khủng, nhưng hắn không cần lo lắng gặp phải cảnh giới, luyện hóa thánh nhân pháp tắc, đúc thánh nhân đạo cơ. Chỉ cần Liễu Vô Tà không chết yểu, thành tựu thánh nhân chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp theo là củng cố cảnh giới, tiêu tốn hai canh giờ, cảnh giới cuối cùng vững chắc, căn cơ còn kiên cố hơn hắn nghĩ. Đứng dậy, một cổ khí tức cuồng bạo quét ngang, chấn động khiến đá vụn trên mặt đất bay loạn, như mưa kiếm rơi trên vách đá, phát ra tiếng đinh đông. Nóng Nhĩ Mạn Lan kinh hãi, nàng không ngờ Liễu Vô Tà chỉ đột phá một cảnh giới mà tu vi tăng lên nhiều như vậy. So với hôm qua, khí tức Liễu Vô Tà càng thêm mịt mờ, ẩn chứa một năng lượng vượt qua tầm hiểu biết của người thường. Đây là sức mạnh của dị thế giới, cũng đang bảo vệ Liễu Vô Tà. Chúc mừng ngươi đột phá đến sinh kiếp cảnh tam trọng. Nóng Nhĩ Mạn Lan thật lòng mừng cho Liễu Vô Tà, lần này dẫn hắn đi ra, trải qua nửa tháng, từ tử kiếp cảnh lục trọng, một đường nhảy lên tới sinh kiếp cảnh tam trọng, chuyến đi này không uổng phí. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liên tục đột phá nhiều tu vi như vậy, ngoài thiên phú của Liễu Vô Tà, còn may mắn có Thánh Long Thần Lâu và đấu trường thiên sát. Bây giờ có thể nói cho ta biết, tại sao bị ba huynh đệ Lư gia truy sát? Liễu Vô Tà ngồi cạnh Nóng Nhĩ Mạn Lan, bảo nàng kể lại, vì sao lại xung đột với ba huynh đệ Lư gia? Ta thấy ngươi tu luyện khổ cực, nên báo danh tham gia cửu tầng tước tháp, muốn thông qua chiến thắng để kiếm thêm tài nguyên, đến lúc đó ngươi có thể dùng những tài nguyên này để đột phá cảnh giới cao hơn. Nóng Nhĩ Mạn Lan chưa nói xong, Liễu Vô Tà đã ôm nàng vào lòng, hắn không ngờ Nóng Nhĩ Mạn Lan vì mình mà đến cửu tầng tước tháp. Khi mới vào thành thiên sát, bọn hắn đã quen với quy tắc cửu tầng tước tháp, có 9 tầng, vượt qua mỗi tầng, đánh bại đối thủ, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, trong đó thất thải thánh thạch là mục tiêu theo đuổi của vô số người. Mỗi ngày có rất nhiều tu sĩ chết trong cửu tầng tước tháp. Hôm đó Liễu Vô Tà còn dặn Nóng Nhĩ Mạn Lan phải chú ý an toàn. Kết quả nàng vẫn bị thương, vậy ngươi gặp Lư Lão Đại trong cửu tầng tước tháp, sau một hồi giao thủ, bị hắn gây thương tích, dung mạo của ngươi cũng bị hắn ghi nhớ từ đó, rồi sau đó, những chuyện xảy ra sau đó, Nóng Nhĩ Mạn Lan không nói, Liễu Vô Tà cũng đoán được 7-8 phần, giống như đấu trường thiên sát, ngươi bước vào cửu tầng tước tháp phải bỏ mặt nạ, lấy thân phận thật tiến vào, Nóng Nhĩ Mạn Lan cũng không ngoại lệ. Ba huynh đệ Lư gia háo sắc, gặp loại tuyệt sắc giai nhân như Nóng Nhĩ Mạn Lan, Lư Lão Đại lập tức động tâm, muốn ép Nóng Nhĩ Mạn Lan trong cửu tầng tước tháp, nàng không theo, song phương giao chiến mấy ngàn chiêu. Cuối cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan vì cảnh giới không bằng đối phương, bị Lư Lão Đại đánh trúng. Khác với đấu trường thiên sát, cửu tầng tước tháp không có tử chiến, bên nào thất bại, bỏ lại bảo vật rồi rời đi. Sau khi rời cửu tầng tước tháp, Nóng Nhĩ Mạn Lan lập tức trở về khách sạn, Lư lão nhị và Lư lão tam đã nhận được tin từ đại ca. Canh giữ bên ngoài cửu tầng tước tháp, theo dõi mọi thứ, cuối cùng bị bọn hắn tìm được trong khách sạn, lúc này mới có sự tình sau đó. Ngươi hà tất phải như vậy? Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng nhĩ Mạn Lan. Nàng vì chính mình làm được rất nhiều, không chỉ giúp tự mình mở ra vận mệnh thần bia, lần trước tao ngộ cửu hoa môn vây công, nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện, kết quả có thể tưởng tượng được, lần này không có nàng mang chính mình đi lịch luyện, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đột phá mấy trọng tu vi, nghĩ đến thương thế của nóng nhĩ Mạn Lan vì chính mình mà ra. Liễu Vô Tà trong lòng vô cùng áy náy, đây là bảo vật ta vì ngươi cướp được, tử thánh đan, có thể giúp ngươi đột phá nhất trọng cảnh giới. Nóng nhĩ Mạn Lan nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ của mình lấy ra một viên đan dược, đưa tới trước mặt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không tiếp nhận đan dược, mà cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên đôi môi kiều diễm của nóng nhĩ Mạn Lan. Chương 4225, thiên hạ đều biết. Không đợi nóng nhĩ Mạn Lan nói xong, Liễu Vô Tà thâm tình hôn xuống, nóng nhĩ Mạn Lan cảm giác toàn thân như điện giật, hai tay kìm lòng không được ôm lấy cổ Liễu Vô Tà. Thân thể hai người dính sát vào nhau, ta muốn, nóng nhĩ Mạn Lan thổ khí như tơ. Tiếng như ruồi muỗi vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lúc này tế ra một chiếc giường mềm, nóng nhĩ Mạn Lan dùng chủ thần vực phong tỏa bốn phía, đóng lại Thái Hoang thánh giới, phong tỏa nguyên thần. Thời khắc này Liễu Vô Tà ngăn cách mọi liên hệ với ngoại giới, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, rút đi trường sam trên người, da thịt tuyết trắng tựa như tuyết liên đang lặng yên nở rộ, như keo như sơn, nước sữa hòa nhau. Hai tay Liễu Vô Tà trèo qua cao phong đến chỗ nước suối, dòng nước ôn nhuận nhẹ nhàng xẹt qua đầu ngón tay hắn. Cho ta, nóng nhĩ Mạn Lan toàn thân nóng bỏng, lắc eo tận khả năng phối hợp Liễu Vô Tà, thân thể yêu kiều, khuôn mặt tuyệt mỹ, khiến huyết mạch Liễu Vô Tà sôi sục. Một cây cực lớn tiêu hỏa côn lấy ra, khiến nóng nhĩ Mạn Lan nhịn không được kinh hô một tiếng. Điểm điểm nhẹ, nóng nhĩ Mạn Lan nói xong quay đầu, mặt xấu hổ giận dữ, không dám nhìn thẳng cơ thể Liễu Vô Tà. Tu luyện thánh long thân thể sau, Liễu Vô Tà phát hiện một vài chỗ trên cơ thể trở nên cường hãn hơn. Truyền ngôn long tộc giao hợp có thể kéo dài 10 ngày 10 đêm. Đạt đến cấp bậc thánh long, càng có thể kéo dài một tháng. Thiêu hỏa côn cường tráng, như du long, theo cửa hang ôn nhuận, không ngừng xâm nhập, giống như con lươn bị kinh sợ, trốn vào hang động của mình. Nóng nhĩ Mạn Lan cảm nhận được rõ ràng, một vị trí nào đó trên cơ thể, đột nhiên bị bịt kín, cảm giác sảng khoái khiến nàng toàn thân không nhịn được run rẩy. Thiên sát thành, bây giờ tụ tập số lượng lớn cao thủ. Biết Thánh Long Thần Ôm xuất hiện ở đây, Hắc Lang Bang cùng Bạch Ưng và đám cao tầng toàn bộ xuất hiện, Yến gia, Phục gia mấy chi nhánh đều phái người đến, tra được người này hạ lạc chưa? Hắc Lang Bang bao trọn cả tòa khách sạn, hỏi Mộc Phàm và vài thành viên Hắc Lang Bang khác, tạm thời chưa có, ta hoài nghi người này còn giấu ở Thiên Sát Thành. Trong khoảng thời gian này, Mộc Phàm luôn tìm hiểu tung tích Liễu Vô Tà, đến nay chưa có tin tức chính xác, Bạch Ưng giúp cũng vậy, bọn hắn cũng bao trọn một khách sạn, đuổi hết những khách không liên quan ra ngoài. Bạch Tinh Phong ngồi trước mặt bang chủ Bạch Ưng bang, phụ thân, Liễu Vô Tà nhất định còn trong thành, chúng ta phải tăng cường tìm kiếm, để tránh bị người khác giành trước. Bạch Tinh Phong biểu lộ ngưng trọng, ngoài Bạch Ưng giúp bọn hắn, còn vô số cường giả khác cũng đang tìm kiếm Liễu Vô Tà. Người xác định hắn còn ở Thiên Sát Thành. Phụ thân Bạch Tinh Phong chừng 40 tuổi, gương mặt cương nghị, gò má cao, xem xét là một nhân vật tàn nhẫn. Cái này, ta không quá chắc chắn. Biểu lộ Bạch Tinh Phong không ngừng lấp lóe, đây chỉ là suy đoán của bọn họ. Còn việc Liễu Vô Tà còn ở Thiên Sát Thành hay không? Bọn hắn không rõ, liên quan tới thân phận cụ thể của hắn. Điều tra ra chưa? Phụ thân Bạch Tinh Phong hỏi lần nữa. Sau này Bạch Ưng giúp khẳng định phải giao vào tay con trai. Hy vọng thông qua chuyện này, rèn luyện nó thật tốt. Như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho mình. Phục gia bên kia đã có đầu mối. Tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Bạch Tinh Phong luôn liên hệ với chi nhánh Phục gia. Vừa có tin tức của Liễu Vô Tà, sẽ thông báo ngay cho bọn hắn. Mấy chi nhánh Phục gia cùng đến Thiên Sát Thành. Bọn hắn đang bí mật thương nghị tại một trạch viện của Phục gia. Gia chủ, tra được tin tức của Liễu Vô Tà. Vài thám tử đồng thời trở về, cuối cùng bọn họ điều tra ra thân thế của Liễu Vô Tà. Nhanh mang tới, gia chủ hai chi nhánh Cự Lộc Thành và Vọng Hải Thành. Nhào nhào tiếp nhận tư liệu thám tử đưa tới, chỉ trong chốc lát, mọi thứ liên quan đến Liễu Vô Tà, hai chi nhánh đều biết được. Sau khi xem xong tư liệu của Liễu Vô Tà, gia chủ chi nhánh Phục gia ở Thiên Sát Thành nhẹ nhàng đặt xuống. Ánh mắt rơi vào Phục Lịch, gia chủ Phục gia ở Vọng Hải Thành. Phục Hoa, con trai của Phục Lệ bị người thần bí giết chết tại Vân Tiêu Bí Cảnh. Mấy tháng gần đây, Phục Lịch cầu viện các chi nhánh khác, nhờ họ giúp điều tra tung tích Liễu Vô Tà, biết kẻ giết con trai mình tên là Liễu Vô Tà. Phục Lệ mang theo thê tử Trác Tú, lập tức chạy tới Thiên Sát Thành, không ngờ hắn lại đến từ Tam Vực. Khó trách chúng ta điều tra lâu như vậy, một chút manh mối cũng không có. Gia chủ Phục gia ở Cự Lộc Thành nhỏ giọng nói, xem xong tin tức của Liễu Vô Tà, sắc mặt Phục Lịch âm trầm, sát ý vô hình như thủy triều tuôn ra bốn phía, việc này không nên chậm trễ, Chúng ta bây giờ lên đường tới Tam Vực, tru sát kẻ này, thay nhi tử báo thù. Trác Tú đứng lên, không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Ngày đó nàng đã tế ra huyết mạch hình chiếu, hy vọng Liễu Vô Tà buông tha nhi tử mình. Cuối cùng nhi tử vẫn chết dưới tay Liễu Vô Tà. Căn cứ điều tra của chúng ta, Liễu Vô Tà còn ở Thiên Sát Thành. Chúng ta đi tới Tam Vực lúc này, chẳng phải là bỏ lỡ hắn. Trước mắt quan trọng là phong tỏa Thiên Sát Thành, tìm ra kẻ này. Gia chủ chi nhánh Phục Gia ở Cự Lộc Thành lên tiếng. Phục Gia đồng khí liên chi, Phục Hoa bị giết, tương đương với đánh vào mặt tất cả chi nhánh Phục Gia. Bọn hắn chắc chắn không bỏ qua. Sắc mặt Phục Lịch và Trác Tú có chút khó coi, há có thể không thấy. Hai tộc trưởng Cự Lộc Thành và Thiên Sát Thành rõ ràng muốn cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu. Còn việc báo thù cho con trai mình, bọn hắn rõ ràng không quan tâm. Có những chi nhánh mấy trăm năm không vãng lai, chỉ là thể nội chảy dòng máu Phục Gia mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, trừ tông tộc, huyết mạch chi nhánh sớm đã mỏng manh, trừ phi sinh ra loại yêu nghiệt tuyệt thế, có thể đưa đến tông tộc tu luyện. Hảo, chúng ta đợi thêm hai ngày, nếu như vẫn không có tin tức của tiểu tử này, liền đi Tam Vực, bắt sống hắn, báo thù cho con ta. Phục Lịch cũng không nên làm căng thẳng quan hệ. Lần này điều tra tung tích Liễu Vô Tà, hai gia tộc đã bỏ ra không ít công sức, càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới Thiên Sát Thành, ngoại hư thánh, còn có cường giả á thánh, một tôn lão giả thần bí, đến một viện lạc hào hoa, trước đây là nơi ở của ba huynh đệ Lư gia, bên trong chỗ ở, nuôi dưỡng hơn 10 nữ tử tuyệt sắc, đây đều là ba huynh đệ Lư gia cướp được, cung phụng cha nuôi mỗi lần tới hưởng dụng, ba người bọn chúng đâu? Lão giả thần bí mang theo mặt nạ che mặt, chừng 50 tuổi, sắc mặt âm lệ, hỏi một nữ tử trong đó, "Không, không biết, bọn hắn ra ngoài đã vài ngày, vẫn chưa trở lại." Nữ tử bị bắt nơm nớp lo sợ nói. Lão giả thần bí kéo nữ tử, để nàng ngồi lên đùi mình, tay phải chui vào quần áo nàng, lấy ra thông tin phù, truyền tin cho ba huynh đệ Lư gia, bảo bọn chúng mau cút về. Ngay ngày hôm trước, Lư lão đại truyền tin cho hắn, nói phát hiện một nữ tử tuyệt sắc, bảo cha nuôi mau tới Thiên Sát Thành. Thông tin phù chìm nghỉm như đá ném xuống biển, không có tin tức gì truyền về, khiến lão giả thần bí lập tức mất hứng, đẩy mạnh nữ tử trong ngực ra. Siêu, lão giả thần bí rời khỏi trạch viện hào hoa, đi ra đường phố, cường hoành thần thức quét ngang ra, rất nhanh nghe được sự tình liên quan tới ba con nuôi của mình. Trong trà lâu, vài tu sĩ còn bàn luận trận chiến ngoài thành, vừa rồi các ngươi nói, ba huynh đệ Lư gia mấy ngày trước truy sát một nam một nữ. Bây giờ bọn chúng ở đâu? Lão giả thần bí thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong trà lâu, khiến vài tu sĩ đang uống trà giật mình, bọn hắn là chủ thần cảnh, mà không hề phát giác. Khí thế hư thánh kinh khủng khiến ba chủ thần cảnh hô hấp hết sức khó khăn. Tiền bối, xin tha mạng, ba chủ thần cảnh đang nghị luận lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn hắn cho rằng vị cường giả này đến giết mình, vừa rồi các ngươi nhắc tới ba huynh đệ Lư gia truy sát một nam một nữ. Ta muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì, lão giả thần bí ra hiệu bọn chúng không cần khẩn trương. Nghe tiền bối tới nghe ngóng ba huynh đệ Lư gia, ba chủ thần cảnh quỳ xuống tựa hồ đoán được gì đó. Lão giả trước mặt hẳn là cha nuôi trong miệng ba huynh đệ Lư gia. Ba người không dám giấu giếm, đem sự tình ngày đó xảy ra, kể lại tỉ mỉ, sau khi tiến vào Thiên Sát Giác đấu trường, bọn chúng không còn đi ra, rất có thể đồng quy vu tận, tên cô gái kia là gì? Sau khi nghe miêu tả của bọn chúng, sắc mặt lão giả thần bí càng thêm âm trầm, ngày đó trong khách sạn, Lư lão đại gọi nàng Nóng Nhĩ Mạn Lan, hẳn là người của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, một chủ thần cảnh ở giữa, nhỏ giọng nói, trong trà lâu lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, lão giả thần bí sâu chuỗi những tin tức này lại, với thủ đoạn của ba con nuôi, tuyệt đối không thể chết đơn giản như vậy, chắc chắn còn chuyện gì xảy ra. Tiền bối, nếu không có chuyện gì, chúng ta có thể rời đi không? Thấy lão giả không nói lời nào, ba chủ thần cảnh cẩn thận hỏi. Ân, lão giả thần bí gật đầu, ra hiệu bọn chúng có thể đi. Ba chủ thần cảnh vội vàng chạy ra trà lâu, bất chi bất giác toàn thân ướt đẫm. Đúng lúc này, Phục gia công bố thân thế của Liễu Vô Tà, mục đích là để Liễu Vô Tà trở thành mục tiêu công kích. Không cần bọn hắn ra tay, sẽ có vô số cường giả tới Tam Vực diệt người nhà Liễu Vô Tà. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thiên Sát Thành chấn động, bọn hắn hoài nghi Liễu Vô Tà là thiên kiêu của tông môn siêu cường nào đó, cũng hoài nghi hắn là hậu duệ của một cường giả nào đó. Không ngờ hắn lại đến từ Tam Vực. Tin tức do Phục Lịch thả ra, Liễu Vô Tà giết con hắn, hắn chắc chắn không để Liễu Vô Tà sống yên ổn. Thiên Sát Giác đấu trường, trong đại điện thủy tinh, Thác Nham Quốc và những người khác tâm thần bất an. Mấy ngày trước, bọn hắn đã điều tra được tin tức của Liễu Vô Tà, nhưng vẫn chưa công bố, cuối cùng vẫn tới. Không biết lần này mưa to gió lớn, hắn có thể an toàn tránh thoát không? Thác Nham Quốc thở dài nói, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn thấy quá nhiều điểm sáng từ Liễu Vô Tà, không hy vọng Liễu Vô Tà cứ vậy mà vẫn lạc. Thánh Long Thần Lâu là bảo vật khiến cả cường giả bán thánh cũng đỏ mắt. Có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà phải đối mặt với loại xung kích nào. Đương nhiên, cường giả bán thánh đã siêu nhiên thế ngoại, chắc chắn không tự mình ra tay, với thực lực hiện tại của Liễu Vô Tà, tùy tiện phái một hư thánh cảnh cũng đủ trấn áp hắn. trừ phi hắn trốn mãi trong Thánh Long Thần Lâu, vậy khác gì chết. Mọi chuyện này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Sắc trời hơi sáng, thân thể hai người mềm nhũn đổ chung một chỗ, đầu nóng Nhĩ Mạn Lan gối lên vai Liễu Vô Tà, vẻ mặt ôn nhu. Chương 4226, sinh kiếp cảnh tứ trọng. Một phen triền miên, khiến tình cảm hai người không ngừng ấm lên. Ta phải đi về, nóng Nhĩ Mạn Lan đột nhiên nói một câu khiến Liễu Vô Tà ngồi bật dậy. Gia tộc lại thúc giục. Liễu Vô Tà chau mày, lần trước rời Tam Vực, nóng Nhĩ Mạn Lan đã từng nói, gia tộc hạn nàng trong 3 tháng phải trở về. Ân, vẻ mặt nóng Nhĩ Mạn Lan không muốn, ngươi cứ về gia tộc trước, giữ liên lạc thường xuyên, nếu gia tộc có chuyện gì, ngươi báo cho ta biết trước, chờ ta thu xếp xong, ta sẽ đi tìm ngươi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng Nhĩ Mạn Lan. Nhu hòa nói, kế tiếp ngươi còn muốn tiếp tục đến Huy Hoàng phòng đấu giá sao? Sau khi mặc quần áo xong, nóng Nhĩ Mạn Lan hỏi Liễu Vô Tà, tạm thời không đi, thân phận của ta chắc đã bị tiết lộ, cần mau chóng chạy về Tam Vực, để tránh người của Phục Gia và Cửu Hoa Môn khống chế Thiên Đạo Hội. Đến lúc đó ta chỉ sợ ném chuột vỡ bình. Liễu Vô Tà vốn muốn đến Huy Hoàng phòng đấu giá mở mang kiến thức, nhưng thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh chóng trở về Tam Vực, vậy ngươi phải cẩn thận. Nóng Nhĩ Mạn Lan chỉ có thể dặn dò Liễu Vô Tà không ngừng, hy vọng hắn vạn sự cẩn thận. Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong, rời khỏi ống thông gió, trước khi chia tay, nóng Nhĩ Mạn Lan trao Tử Thánh Đan cho Liễu Vô Tà. Có Tử Thánh Đan, Liễu Vô Tà có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh tứ trọng. Bất kể tu vi hay sức chiến đấu, đều có thể tăng lên đáng kể. Ly biệt luôn đau đớn, hai người ôm nhau, nóng Nhĩ Mạn Lan khóc thành người lệ. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Liễu Vô Tà vỗ nhẹ sau lưng nóng Nhĩ Mạn Lan, khẽ nói, sau khi chia tay, Liễu Vô Tà chạy về phía Tam Vực. Long Linh, thời gian khẩn cấp, ta cần ngươi giúp ta gấp rút lên đường, ta muốn luyện hóa Tử Thánh Đan. Dù Liễu Vô Tà cưỡi truyền tống trận, nhanh nhất cũng mất 10 ngày nửa tháng mới có thể chạy về Tam Vực. Đến lúc đó, người của Phục Gia đã khống chế Thiên Đạo Hội. Hào, Long Linh gật đầu đáp ứng, tế ra Thánh Long Thần Lâu, hóa thành vạn trượng thần long, Liễu Vô Tà lại trở lại trong lầu, đi tới dưới tổ long thần mộc, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra nóng Nhĩ Mạn Lan đưa cho hắn Tử Thánh Đan. Vì viên đan dược này, nàng suýt nữa mệnh tang 9 tầng tước tháp, Thánh Long Thần Lâu xé mở không gian, đi ngang qua vũ trụ, tốc độ còn nhanh hơn Liễu Vô Tà cưỡi truyền tống trận. Nhanh nhất 2 ngày, liền có thể trở về bên trong Tam Vực, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, đem Tử Thánh Đan một ngụm nuốt vào, một cổ sức mạnh cuồng bạo, lập tức bao phủ toàn thân, khiến nhục thân Liễu Vô Tà truyền đến từng trận đau đớn như tê liệt. Viên đan dược này lại là thánh đan cấp bậc chủ thần, liền xem như nóng Nhĩ Mạn Lan nuốt vào, cũng có thể vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi. Nàng thế mà tặng cho ta. Trong lòng Liễu Vô Tà càng thêm áy náy với nóng Nhĩ Mạn Lan. Tập trung ý chí, luyện hóa năng lượng Tử Thánh Đan, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết càng thêm hoàn thiện, tu luyện không có bất kỳ chỗ nào không trôi chảy. Liễu Vô Tà cảm giác mỗi một tấc lỗ chân lông trong cơ thể đều tham lam hấp thu năng lượng Tử Thánh Đan, thánh bảo khí bên trong Thái Hoang Thánh Giới đang không ngừng chuyển đổi chiều thánh huyền khí. Đã qua 2 ngày kể từ khi Liễu Vô Tà rời khỏi Thiên Sát Thành. Hắc Lang Bang, Bạch Ưng Bang, Yến Gia, Phục Gia chi nhánh, cùng với Lý Gia Cự Lộc Thành, bọn hắn đều đang điều tra tung tích Liễu Vô Tà. Thật đáng chết, lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì về tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn đã rời khỏi Thiên Sát Thành rồi sao? Trên đường phố, Mộc Phàm hung hăng vung tay một cái, phát tiết bất mãn trong lòng. Bất chi bất giác, bọn hắn lần nữa đi tới số 15 Thiên Sát Giác đấu trường. Nhìn thấy phòng kính số 1, trong đầu Mộc Phàm đột nhiên thoáng qua một bóng người, là hắn chính là Liễu Vô Tà. Mộc Phàm đột nhiên kinh hô một tiếng, dọa cho các thành viên Hắc Lang Bang bên cạnh giật mình. Mộc sư huynh, ai là Liễu Vô Tà? Các thành viên Hắc Lang Bang vội vàng mở miệng hỏi. Đúng lúc này, Bạch Tinh Phong dẫn đầu các thành viên Bạch Ưng Bang cũng vừa đi ngang qua đây. Ngày đó Liễu Vô Tà cùng ba huynh đệ Lư Gia quyết đấu ngay tại số 15 Thiên Sát Giác đấu trường, cho nên bọn hắn đặc biệt coi trọng khu vực này. Liễu Vô Tà đã rời khỏi Thiên Sát Thành, mau đem tin tức truyền về. Mộc Phàm không trả lời, mà lập tức lấy ra thông tin phù, thông chi cho bang chủ phát hiện của mình. Nhận được tin tức của Mộc Phàm, Hắc Lang Bang không thông báo cho bất kỳ ai, dẫn đầu các thành viên bang triều Tam Vực chạy tới. Thánh Long Thần Lâu chỉ có một, các thế lực đều muốn tranh đoạt, xem ai cướp được tiên cơ. Hắc Lang Bang tự nhiên không thể tiết lộ tin tức của mình cho người khác. Hành động của Mộc Phàm vẫn khiến Bạch Tinh Phong chú ý, liền vội vàng tiết lộ tin tức của Hắc Lang Bang cho phụ thân. Hắc Lang Bang hẳn là phát hiện ra điều gì, chúng ta theo sau. Phụ thân Bạch Tinh Phong lập tức hạ lệnh, dẫn đầu các thành viên Bạch Ưng Bang cấp tốc đuổi theo Hắc Lang Bang. Phục Gia chi nhánh và Bạch Ưng Bang vẫn luôn có qua lại, lập tức thông báo cho Phục Gia phát hiện ở đây. 2 ngày trôi qua không có một chút manh mối, Phục Lịch và Trác Tú đã sớm không thể kiềm chế được, nhất thời các thế lực nhao nhao rời khỏi Thiên Sát Thành chiều Tam Vực chạy tới, chỉ sợ đi trễ sẽ không vớt được gì. Hiện tại bên trong Tam Vực sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm. Lưu Vũ Tinh Cửu Hoa Môn trở lại tông môn liền báo cáo tin tức một cách trung thực. các cao tầng tông môn quyết định phái chủ thần cảnh đỉnh cấp đến đây. Ngoại trừ Cửu Hoa Môn, Diết gia, Lưu gia, Triển gia, Bạch gia, hậu duệ gia tộc của bọn hắn cũng lục tục trở về. Biết được tông tộc bị diệt, khiến bọn hắn vô cùng tức giận, hiện tại có một số lượng lớn cao thủ đang chạy về Thiên Đạo Hội. Muốn hủy diệt nó, Thánh Long Thần Lâu đi qua lại trong không gian, rất nhanh đến bên trên Tam Vực cùng bên trong Tam Vực giao giới. Mấy tháng trôi qua, Tam Đại Thần Vực triệt để sát nhập, cũng không phân biệt lẫn nhau. Các quy tắc thiên địa chúng Tam Vực dần dần đuổi kịp Tam Vực sát nhập. Năng lượng tử Thánh Đan đang... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngừng khuếch tán, Liễu Vô Tà cảm giác nhục thân của mình lại muốn tấn thăng. Luyện hóa ba huynh đệ Lư gia, khiến nhục thể của hắn nhảy lên tới hợp đạo cảnh bát trọng. Tiếp tục tấn thăng liền có thể đạt đến hợp đạo cảnh cửu trọng. Vượt qua đại cảnh giới không phải dễ dàng như vậy, đột phá đến chủ thần cảnh phi thường khó khăn, khí thế liên tục tăng lên, đại môn sinh kiếp cảnh tứ trọng đã hiển lộ, Liễu Vô Tà không vội đột phá, còn đang không ngừng rèn luyện, hắn muốn tăng cảnh giới lên tới trình độ viên mãn không tì vết. Mấy canh giờ trôi qua, cuối cùng nhảy lên tới đỉnh phong đại viên mãn sinh kiếp cảnh tam trọng. Lúc này mới thử đột phá, ầm ầm, thánh huyền khí tựa như dòng lũ sắt thép, nhẹ nhõm hất bay đại môn sinh kiếp cảnh tứ trọng, lực lượng cuồng bạo bao phủ mà ra, tiếp theo đó là vô tận thánh huyền khí bổ huyết vào trong cơ thể Liễu Vô Tà. Long linh mở ra Thánh Long Thần Lâu để chủ nhân có thể hút lấy tinh khí trong trời đất, khí lịch cuồn cuộn xuyên thấu qua long môn tiến vào trong Thánh Long Thần Lâu. Cây cỏ hoa lá bên trong hấp thu những tinh khí thiên địa này đang nhanh chóng trưởng thành, trả lại thần tính, lại chuyển rơi đến trong Tổ Long Thần Mộc. Tổ Long Thần Mộc càng mạnh, đồng nghĩa với việc phòng ngự Thánh Long Thần Lâu càng mạnh. Sau khi đột phá đến sinh kiếp cảnh tứ trọng, Liễu Vô Tà cảm giác ánh mắt đau xót, tầm mắt của mình thế mà càng thêm rõ ràng, từng khí thể bất quy tắc giống như nhân quân chi khí xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là hình thái bản nguyên thiên địa sao? Cảm thụ biến hóa trước mắt, Liễu Vô Tà âm thầm nói, những khí thể kia chậm rãi tiêu thất, chỉ cần Liễu Vô Tà muốn nhìn, bọn chúng sẽ lại xuất hiện, chỉ có đạt đến thánh nhân cảnh mới có thể thấy rõ ràng bản nguyên thiên địa. Liễu Vô Tà đạt đến trình độ như vậy vào thời điểm sinh kiếp cảnh, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Chủ nhân, còn nửa ngày nữa là đến khu vực như lời ngươi nói. Long linh giảm tốc độ, âm thanh vang lên bên tai Liễu Vô Tà, sau hai canh giờ, ngươi tìm một dãy núi không người dừng lại. Liễu Vô Tà gật đầu, tiêu phí hơn một canh giờ, cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống, long linh đến một dãy núi hoang tàn vắng vẻ. Sau khi dừng lại, Liễu Vô Tà tế ra Thái Hoang Thánh Giới, thu hồi Thánh Long Thần Lâu, khi quy tắc thiên địa bên trong Tam Vực không ngừng biến hóa. Việc bay của sinh tử nhị kiếp cảnh càng ngày càng khó khăn. Dựa vào Tiêu Dao Bộ cùng Côn Bằng Cánh Chim, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm vạch phá thương khung, hướng khu vực Thiên Đạo Hội lao đi. Hiện tại Thiên Đạo Hội đang tao ngộ vô số cường giả vây công. Ngươi là ai, vì sao muốn giúp đỡ Thiên Đạo Hội? Lưu Vũ Tinh Cửu Hoa Môn quay lại, đi theo hắn còn có bốn cường giả chủ thần cảnh đỉnh cấp. Khí tức kinh khủng chấn động đến mức thiên địa xung quanh không ngừng lắc lư. Ngăn trước mặt bọn hắn là Dương Lễ Trạch, nhận được thiên địa tinh sữa tẩm bổ, tứ chi của hắn cuối cùng đã mọc ra, thực lực cũng đang chậm rãi khôi phục. Trước khi bị thương, hắn là hư thánh cảnh cao cấp, muốn đạt đến thời kỳ toàn thịnh cần một thời gian rất dài. Xét về khí tức, tu vi hiện tại của hắn tương đương với hư thánh nhất nhị trọng. Đối phó với những chủ thần cảnh này là dư xài, ta là ai không quan trọng, ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Dương Lễ Trạch đã ký kết hiệp nghị với Liễu Vô Tà. Hắn thay Liễu Vô Tà thủ hộ Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà giúp hắn phục hồi Tiêu Dao Môn, song phương coi như là theo nhu cầu. Lão già, chỉ bằng một mình ngươi có thể ngăn cản bước chân của ta sao? Lúc này, một đám người lại lướt tới từ xa, Giết Vạn Nhận, lại là hắn. Bốn phía Thiên Đạo Hội, tụ tập một số lượng lớn tu sĩ, vài lão ngoan đồng nhận ra tên lão giả vừa mới mở miệng. Lại là Giết gia 10 vạn năm trước đưa đến bên trên vực tuyệt đỉnh thiên tài. Giết Vạn Nhận, 10 vạn năm trước, loạn thế tới, Giết gia, Cung gia, Bạch gia cũng có thiên chi kiêu tử được tu sĩ vực trên nhìn chúng, mang về bên trên Tam Vực tu luyện, Giết Vạn Nhận là một trong số đó. Trước khi đến vực trên, Giết Vạn Nhận là thiên tài vạn người không được một, lúc đó dẫn dắt Giết gia, lực áp các đại gia tộc khác. 10 vạn năm trôi qua, không ngờ Giết Vạn Nhận vẫn còn sống, không chỉ sống sót mà còn mang theo vài cường giả trở về Tam Vực. Không trách các lão ngoan đồng bên trong Tam Vực lộ vẻ khiếp sợ. 10 vạn năm tu luyện giúp Giết Vạn Nhận thành công bước vào hư thánh cảnh. Ở thượng Tam Vực, hư thánh cảnh 10 vạn tuổi không tính là gì, nhưng ở bên trong Tam Vực tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Dương Lễ Trạch hơi nhíu mày, tu vi Giết Vạn Nhận trước mắt rõ ràng cao hơn mình. Đạt đến hư thánh tứ trọng cảnh, với thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cùng đối phương đánh hòa, giao Liễu Vô Tà ra, ta có thể để các ngươi chết thoải mái một chút. Ánh mắt Giết Vạn Nhận quét ngang một vòng, trực tiếp bỏ qua Dương Lễ Trạch, bảo bọn hắn mau giao Liễu Vô Tà ra. Rất rõ ràng, những người này vẫn không biết Liễu Vô Tà thu được Thánh Long Thần Lâu. Bọn hắn chỉ đến đây báo thù, Chương 4227, Hư Thánh Chi Chiến. Ánh mắt giết người tầm thường của Diết Vạn Nhận quét ngang tại chỗ khiến vô số tu sĩ cúi thấp đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đây chính là hư thánh cảnh, cường hoành đến rối tinh rối mù, 10 vạn năm tu luyện tới hư thánh tứ trọng, phóng nhãn cả tam vực, thiên phú có thể thấy được lốm đốm, nhưng phóng tới bên trong tam vực, hư thánh cảnh đủ để nghiền ép hết thảy, các quy tắc thiên địa xung quanh không ngừng sụp đổ, không chịu nổi khí thế quanh thân Diết Vạn Nhận nghiền ép. Tất cả mọi người rút về trong trận pháp. Ban đầu, Dương Lễ Trạch dẫn dắt các thành viên Thiên Đạo Hội nghênh chiến cao thủ Cửu Hoa Môn. Khi Diết Vạn Nhận xuất hiện, mọi người cấp tốc triệt thoái phía sau, giao chiến giữa hư thánh đủ để hủy thiên diệt địa, khí lực cũng có thể nghiền chết chủ thần cảnh, huống chi là những người bình thường kia. Dương Tiền Bối, vậy ngươi cẩn thận, Nam Cung Nghiêu Cơ vội vàng nói, bầu không khí tràng diện càng ngày càng khẩn trương, vô số cường giả Cửu Hoa Môn cũng không nhận ra Diết Vạn Nhận. Nghe nói bọn hắn là hậu duệ Diết gia, lúc này mới rõ ý đồ của bọn họ. Biết được Lưu Vũ Tinh được Cung Cô Phong chỉ thị đến bên trong tam vực. Diết Vạn Nhận khá lịch sự với những người Cửu Hoa Môn này. Dù sao Cung Cô Phong và hắn đều thuộc về cùng một thời kỳ. Hai người khi còn trẻ cũng có không ít gặp gỡ. Nếu không phải Cung Cô Phong bế quan xung kích hư thánh tam trọng, cũng sẽ không phái bọn hắn đến đây. Liễu Vô Tà không có ở Thiên Đạo Hội, mong các người nhanh chóng rời đi. Dương Lễ Trạch không hy vọng khai chiến với bọn hắn. Mọi chuyện chờ Liễu Vô Tà trở về rồi nói. Nếu hắn không có ở đây, vậy thì giết đến khi hắn trở về mới thôi. Diết gia tu luyện sát phạt một đạo, mặc dù Diết Vạn Nhận cải tu công pháp khác, nhưng sát phạt chi khí vẫn không giảm bớt. Vừa nói xong, khí lãng cuồn cuộn thẳng bước Dương Lễ Trạch, không có dư thừa nói nhảm, nói ra tay liền ra tay. Những người khác thấy vậy, nhao nhao lui lại để tránh tay bay vạ gió. Khí tức mênh mông bao phủ thiên địa, khiến phương viên mấy vạn dặm lâm vào một mảnh hỗn độn. Số lớn mảnh vụn thiên địa trượt xuống, sau khi tam vực sát nhập, các quy tắc thiên địa chúng tam vực kiên cố hơn mấy trăm lần. Tu sĩ sinh tử kiếp thông thường không thể dung chuyển quy tắc thiên địa, nhưng trước mặt hư thánh cảnh, không gian giống như giấy dán tường, nhẹ nhõm vỡ tan. Hư thánh cũng là thánh, trong cơ thể đã sinh sôi một tia ý chí thánh nhân, vẫn có chênh lệch rất lớn so với thánh nhân thực sự. Coi như là người nổi bật trong toàn bộ thiên vực, Dương Lễ Trạch cũng không lui lại. Lúc này nghênh đón, hai người cấp tốc giao chiến đến cùng một chỗ, ầm ầm, vẻn vẹn vừa đối mặt, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, khiến sơn phong phương viên trăm dặm trong nháy mắt san thành bình địa. Một màn khủng bố như vậy khiến các tu sĩ vây xem run lẩy bẩy. Mặc dù bên trong tam vực không thiếu tu sĩ vực trên, nhưng bọn hắn rất ít khi thấy giao chiến giữa hư thánh. Hai người ngươi tới ta đi, người bình thường căn bản không thấy rõ bọn hắn giao chiến như thế nào. Chỉ thấy chỗ sâu thiên địa không ngừng sụp đổ, cả mặt đất bắt đầu sụp đổ, khí thế thật đáng sợ. Cách xa như vậy, ta cảm thấy hô hấp của mình sắp bị giam cầm. Các tu sĩ vây xem thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm vẫn có thể chịu tác động từ chiến trường. Ngực bọn họ chập trùng không chắc. Tuy người có thể bị dư ba đánh bay, chiến đấu như vậy trăm năm hiếm thấy, dù ở lại đây gặp nguy hiểm cũng không muốn bỏ lỡ. Đây là cơ hội vô cùng tốt để nâng cao tầm mắt. Trong dãy núi, một bóng người dùng tốc độ cực nhanh đi ngang qua, đang cướp gần theo hướng Thiên Đạo Hội. Sau khi đột phá đến sinh kiếp cảnh tứ trọng, Liễu Vô Tà có chút lý giải về cấm vực Long Cốt Thánh Long năm bí. Đáng tiếc không có thời gian ổn định tâm thần yên tĩnh lĩnh hội. Các ngươi nhất định không được xảy ra chuyện. Vừa rồi mí mắt Liễu Vô Tà không ngừng nhảy lên, khiến hắn tâm thần không yên. Có sự cảm không tốt, sau khi chặt đứt vận mệnh, không thể mượn sinh môn tử môn phục sinh người nhà, một khi chết đi chính là chết thật, những năm này làm hết thảy đơn giản là để thủ hộ người nhà của mình, thủ hộ thân nhân của mình. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời. Chúng ta cũng ra tay, cung trưởng lão có lệnh, không tha một ai đắc tội cung gia. Năm người chủ thần cảnh Cửu Hoa Môn cùng Lưu Vũ Tinh đến đây cấp tốc lướt xuống phi thuyền, hướng Thiên Đạo Hội giết đi qua. Thiên Đạo Hội có trận pháp phòng ngự ngăn cản công kích sinh tử tiếp cảnh, coi như là hợp đạo cảnh bình thường cũng có thể chống đỡ một hồi. Đối mặt chủ thần cảnh đỉnh cấp, trận pháp phòng ngự giống như giấy dán tường, cấp tốc vỡ tan, không một thành viên Thiên Đạo Hội nào lui lại. Bọn hắn tay cầm binh khí, thấy chết không sờn, đã chuẩn bị liều chết. Ngay khi cường giả Cửu Hoa Môn muốn xuất thủ, hơn 10 bóng người lướt tới từ xa, bọn hắn ngăn cản phía trước Cửu Hoa Môn. Các ngươi là ai, vì cái gì ngăn cản đường đi của chúng ta? Đứng bên cạnh Lưu Vũ Tinh, một tên đỉnh cấp chủ thần cảnh lên tiếng. Người này tên là Đinh Nghiệp, là đệ tử gần với trưởng lão của Cửu Hoa Môn, thân phận địa vị cực cao. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám người đối diện, lạnh như băng hỏi. Thái Hòa Môn, Nhiếp Hạo, đứng đối diện Đinh Nghiệp, một gã chủ thần cảnh chậm rãi nói, cũng là đỉnh cấp chủ thần cảnh. Nhiếp Hạo trên người tán phát ra khí tức như đối diện vực sâu, bất luận là niên kỷ hay là khí thế, giữa hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhiếp Hạo nhìn bất quá 30 mấy tuổi mà đã đạt đến đỉnh cấp chủ thần cảnh, trong vòng 40 tuổi có hy vọng thành tựu hư thánh, thiên phú như vậy đích thực là thiên chi kiêu tử. Trái lại Đinh Nghiệp, 500 tuổi vừa đột phá đến hợp đạo cảnh, 1000 tuổi đột phá đến chủ thần cảnh, bây giờ đã 3000 tuổi, muốn đột phá hư thánh, gần như không có khả năng. Trên vực có cái truyền thuyết, nếu 1000 tuổi không thể đột phá đến hư thánh cảnh, thể nội khí huyết sẽ chậm rãi suy yếu, trừ phi gặp phải đại cơ duyên, bằng không thì rất khó vượt qua nhập thánh cảnh. Giết Vạn Nhận nhờ cơ duyên xảo hợp, nuốt một trái cây thần kỳ, lúc này mới thuận lợi đột phá đến hư thánh cảnh. Nghe được ba chữ Thái Hòa Môn, Đinh Nghiệp và các thành viên Cửu Hoa Môn khác tâm thần chấn động, mỗi người không kìm lòng được lùi về phía sau mấy bước. Thái Hòa Môn, đây chính là đại tông môn đỉnh cấp trên vực, Cửu Hoa Môn nhiều nhất bất quá là tông môn tam lưu, liền nhị lưu cũng không tính, tùy tiện một tôn ngoại môn trưởng lão của Thái Hòa Môn, theo truyền môn cũng là cấp bậc hư thánh, giữa hai bên có thể dùng sự khác biệt một trời một vực để hình dung. Đây là ân oán giữa Cửu Hoa Môn chúng ta cùng bọn hắn. Thái Hòa Môn vì sao lại muốn xen vào? Đinh Nghiệp hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, mọi thứ đều phải giảng đạo lý. Cửu Hoa Môn bọn hắn mặc dù là môn phái nhỏ, tự nhận không có đắc tội Thái Hòa Môn, đối phương vô duyên vô cớ ngăn ở trước mặt, cũng nên cho một cái thuyết pháp, nếu không phải là các ngươi Cửu Hoa Môn ngấp nghé Thiên Đạo Hội, làm sao lại dẫn phát chuyện về sau? Các ngươi đường đường là tông môn trên vực, chạy đến hạ vực khi dễ một cái tông môn nhỏ yếu. Thật cho là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm ở hạ vực sao? Diệp Thiên Hạo từ một bên đi tới, nghĩa chính ngôn từ nói, Đế Trường Sinh đứng ở một bên, cũng không mở miệng nói chuyện, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, đối với cách làm của Cửu Hoa Môn, rất bất mãn. Lời của Diệp Thiên Hạo khiến cho mặt Đinh Nghiệp và đám người lúc đỏ lúc xanh. Chuyện cụ thể xảy ra thế nào, bọn hắn tự nhiên rõ ràng trong lòng, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đinh Nghiệp cũng không muốn phát sinh va chạm với người của Thái Hòa Môn. Hắn chỉ là phụng mệnh của cấp cao thôi, về phần ân oán giữa cung trưởng lão và Liễu Vô Tà, bọn hắn không muốn dính líu quá nhiều, đã như vậy, vậy thì cút đi. Diệp Thiên Hạo phất phất tay, ý bảo bọn hắn cút nhanh lên. Sáu cao thủ của Cửu Hoa Môn, sắc mặt hết sức khó coi, bị một tử kiếp cảnh nhỏ bé quát lớn, giận mà không dám nói gì. Chiến đấu giữa Giết Vạn Nhận và Dương Lễ Trạch vẫn còn tiếp tục. Hai người càng đánh càng hung, càng đánh càng kịch liệt. Nhiếp huynh, có thể hay không ngăn cản bọn hắn chiến đấu? Đế Trường Sinh mười phần cung kính hỏi Nhiếp Hạo, lần này trở về, ta phụng mệnh sư tổ, muốn dẫn một nhóm người trở về, không muốn gây thêm rắc rối, mong đế huynh thứ lỗi. Vừa rồi xuất thủ ngăn Đinh Nghiệp bọn người, đã cho Đế Trường Sinh đủ mặt mũi, nếu không phải xem ở mặt mũi sư tổ, hắn đã không thèm nói nhiều một câu với Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Đế Trường Sinh cũng biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Đinh Nghiệp bọn hắn thối lui đến nơi xa, cũng không rời đi, mà làm quần chúng, thiên địa ba động càng ngày càng kịch liệt, dẫn đến mảng lớn ngọn núi đất lở, ngay cả bầu trời đều bị đánh thủng mấy chỗ. Trên tầng mây, một bóng người lóe lên rồi biến mất, xuyên qua nghịch lưu, về tới bầu trời Thiên Đạo Hội. Liễu huynh, ngươi cuối cùng đã trở về. Không đợi Liễu Vô Tà làm rõ tình hình, Diệp Thiên Hạo cấp tốc tiến lên. Liễu Vô Tà quét mắt một vòng, xác định Thiên Đạo Hội và người nhà hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới buông một trái tim. Diệp huynh, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà một mặt cấp bách hỏi. Diệp Thiên Hạo không giấu giếm, đem chuyện xảy ra vừa rồi kể lại chi tiết một lần. Ánh mắt Liễu Vô Tà bén nhọn nhìn về phía khu vực Cửu Hoa Môn, sát ý vô tận quét ngang. Liễu huynh, bọn họ đều là đỉnh cấp chủ thần cảnh, ngươi không phải là đối thủ, tuyệt đối không nên xúc động. Diệp Thiên Hạo lo lắng Liễu Vô Tà sẽ phát sinh va chạm với người của Cửu Hoa Môn, vội vàng ngăn lại. Vừa rồi nếu không phải là Đế Trường Sinh khẩn cầu Nhiếp Hạo, một số người của Thái Hòa Môn này không có khả năng xuất thủ tương trợ. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, trong lòng hắn rất rõ ràng thực lực của chính mình bây giờ nhiều nhất chống lại chủ thần nhất nhị trọng, đối mặt đỉnh cấp chủ thần cảnh không có chút nào phản kháng. Dương Lễ Trạch tế ra đại chiêu, thành công bước lui Giết Vạn Nhận, thân thể hai người cùng lúc lùi lại trở về lãnh địa riêng. Dương tiền bối, ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà vội vàng tiến lên, một mặt quan tâm hỏi. Dương Lễ Trạch là y mời về, không hy vọng có chuyện gì xảy ra, đối phương là hư thánh tứ trọng cảnh, rất khó chơi. Dương Lễ Trạch một mặt ngưng trọng nói. Giết Vạn Nhận phóng người đi tới gần Liễu Vô Tà trăm mét, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, sát ý vô biên vô tận như sóng biển kinh thiên dâng trào về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi diệt tộc giết nhà ta, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Giết Vạn Nhận vừa nói xong liền muốn động thủ lần nữa. Ngươi là hậu duệ giết nhà? Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại chỗ, ánh mắt rơi vào mặt Giết Vạn Nhận, phát hiện người này có mấy phần tương tự với Giết Ngàn Lưỡi Đao, hẳn là một mạch tương thừa. Lão tổ, mau giết hắn, chính là hắn diệt đạo thống Giết ra chúng ta. Bên cạnh Giết Vạn Nhận còn tụ tập một đám lão ấu phụ nữ trẻ em, ngày đó hủy diệt Giết nhà, y không đánh giết những lão ấu phụ nữ trẻ em kia mà thả bọn họ đi, không ngờ bọn hắn không biết hối cải lại còn muốn báo thù. Giết Vạn Nhận, thực lực hai người chúng ta tương đương, tiếp tục đánh không có ý nghĩa gì, nếu thật là lưỡng bại câu thương, ngược lại tiện nghi cho người khác. Dương Lễ Trạch ngăn ở trước mặt Liễu Vô Tà để tránh y bị Giết Vạn Nhận làm bị thương. Chương 4228, kinh hãi tại chỗ. Lời Dương Lễ Trạch nói không phải không có lý, tiếp tục đại chiến, không có ý nghĩa gì, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Các ngươi lên đi, giết vạn nhận làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn đã nhìn ra, Thái Hòa Môn dường như không muốn quá nhiều tham dự vào ân oán giữa Thiên Đạo Hội và các đại thế gia. Chỉ cần Thái Hòa Môn không can thiệp, giết nhà bọn hắn hôm nay có cơ hội lớn phế bỏ Thiên Đạo Hội. Ngoài giết vạn nhận, còn có vài tên chủ thần cảnh bình thường, với tu vi của bọn hắn, đủ để quét ngang toàn bộ bên trong tam vực. Vừa nói xong, từ đằng xa lại lướt qua ba đạo nhân ảnh, tu vi của bọn hắn không thấp, người mạnh nhất đạt đến chủ thần ngũ trọng cảnh, hai người khác bất quá chủ thần nhị trọng. Tình huống đột nhiên xuất hiện, khiến Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo rất lo lắng. Liễu huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo không chút do dự, lúc này lướt về phía Liễu Vô Tà, kiên định đứng chung một chỗ với y. Chuyến đi Vân Tiêu bí cảnh, không có Liễu Vô Tà tương trợ, hai người bọn họ sớm đã chết ở trong đó. Đa tạ, Liễu Vô Tà rất khách khí ôm quyền với hai người. Trước đại nạn, bọn hắn không để ý sinh tử đứng trước mặt mình, phần ân tình này y nhớ kỹ trong lòng. Nhiếp Hạo mấy người không nhúc nhích, bọn hắn đứng bình tĩnh tại chỗ. Bọn hắn là đệ tử Thái Hòa Môn, khinh thường tham dự loại tranh đấu này. Nhiếp sư huynh, sư tổ đã phân phó, nhất thiết phải dẫn bọn hắn trở về, nếu bọn hắn chết ở chỗ này, chúng ta trở về chỉ sợ không có cách nào giao phó. Một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Nhiếp Hạo nhỏ giọng nói. Không vội, chúng ta nhìn lại một chút, chỉ cần trong thời gian quy định, dẫn bọn hắn trở về là được, về phần bọn hắn giãy giụa thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Nhiếp Hạo lạnh như băng nói, trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Vài tên chủ thần cảnh giết tới, đột nhiên sững sờ tại chỗ, bọn hắn đã nhìn ra, Đế Trường Sinh có quan hệ không nhỏ với một số người của Thái Hòa Môn. Đánh giết Đế Trường Sinh, tương đương đắc tội Thái Hòa Môn, mặc dù bọn hắn cũng đến từ Đại Tông Môn, nhưng không cần thiết vì một sinh kiếp cảnh nhỏ bé mà trở mặt với quái vật khổng lồ như Thái Hòa Môn. Đây là ân oán giữa giết nhà và Thiên Đạo Hội, xin Thái Hòa Môn đừng nhúng tay. Vài tên chủ thần cảnh lướt về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt bọn hắn rơi vào Nhiếp Hạo, hy vọng Thái Hòa Môn không xen vào chuyện bao đồng. Chuyện giữa các ngươi không liên quan gì đến chúng ta. Nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Nhiếp Hạo đột nhiên nói. Nhận được hứa hẹn của Thái Hòa Môn, vài tên chủ thần cảnh cùng giết vạn nhận đến đây cuối cùng yên lòng. Chỉ cần bọn hắn lách qua Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo là được. Hai người các ngươi ngăn Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Liễu Vô Tà giao cho ta. Tên chủ thần ngũ trọng cảnh kia phân phó một tiếng, hai nam tử bên cạnh cấp tốc lướt về phía Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Không để bọn hắn nhúng tay, thế của chủ thần ngũ trọng cảnh mênh mông, bao phủ xuống, cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Mặc dù không khủng bố như hư thánh cảnh, nhưng ở bên trong tam vực, chủ thần cảnh tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Vô Tà, ngươi mau lui lại. Dương Lễ Trạch bảo Liễu Vô Tà nhanh chóng lui, y chỉ là sinh kiếp cảnh, sao là đối thủ của chủ thần cảnh. Giết vạn nhận cứ giao cho Dương tiền bối, tên kia giao cho ta. Nuốt tử thánh đan, đột phá đến sinh kiếp cảnh tứ trọng, sức chiến đấu sớm đã khác xưa, huống hồ y còn có di cương, đủ để dây dưa với chủ thần ngũ trọng một phen. Dương Lễ Trạch liếc nhìn Liễu Vô Tà đầy ý vị, hơn một tháng không gặp, thực lực Liễu Vô Tà tăng lên ước chừng 5 trọng cảnh giới. Quả thực khiến ông có chút giật mình, có thể đề thăng nhiều cảnh giới như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Nhất định y đã thu được cơ may lớn, ngay vừa rồi, Liễu Vô Tà đã câu thông Nam Cung Nghiêu Cơ, bảo bọn họ tập trung tất cả thành viên Thiên Đạo Hội lại một chỗ. Một khi không địch lại, y sẽ tế ra Thánh Long Thần Lâu, đưa mọi người vào bên trong, dù cho bán thánh cường giả đến đây, cũng đừng hòng lay chuyển Thiên Đạo Hội. Giết vạn nhận đã giết tới gần, Dương Lễ Trạch chỉ có thể nghênh chiến. Liễu Vô Tà lấy đâu ra sức mạnh, lại dám giao chiến với chủ thần cảnh. Những tu sĩ đứng ở đằng xa một mặt khó hiểu nói. Các ngươi không phát hiện sao? Trong mấy tháng ngắn ngủi, Liễu Vô Tà từ thần đế cảnh đã trưởng thành đến sinh kiếp cảnh. Tốc độ đột phá nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, cường giả các đại siêu cấp tông môn trong tam vực tụ tập cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này thực lực các đại tông môn cũng có đề thăng. Nhưng so với Liễu Vô Tà, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liễu Vô Tà, để mạng lại, tên chủ thần ngũ trọng cảnh tế ra binh khí, vung kiếm đánh xuống Liễu Vô Tà. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo vừa muốn ra tay, lại bị hai tên chủ thần cảnh ngăn lại, cản trở bọn hắn tới gần chiến trường. Nóng bức cuồn cuộn, cuốn lên gợn sóng kinh thiên, vây khốn Liễu Vô Tà, đáng sợ hơn là chủ thần vực phong tỏa không gian xung quanh. Dù cho người khác muốn can dự, cũng không kịp. Tiểu tử, nhớ kỹ, kẻ giết ngươi tên là Mạc Lâm. Mạc Lâm cười nhạt, tế ra chủ thần vực áp chế Liễu Vô Tà. Từ Lăng Tuyết và Mộ Dung Nghi lo lắng vạn phần, lại không có biện pháp gì. Tu vi của các nàng đã đột phá đến chết kiếp cảnh, nhưng vẫn quá nhỏ bé trước mặt chủ thần cảnh. Long Linh, tiếp theo giao cho ngươi, ta đã sắp xếp xong xuôi, đưa tất cả mọi người vào Thánh Long Thần Lâu. Liễu Vô Tà thân hãm trong chủ thần vực, không hề e ngại, tương phản bình tĩnh thong dong. Chủ thần ngũ trọng cảnh mà thôi, y thật không để vào mắt, hết thảy tuân theo an bài của chủ nhân. Long Linh rất nhu thuận, từ đầu đến cuối nàng chưa từng vi phạm ý nguyện chủ nhân, nhìn như bọn hắn là quan hệ chủ tớ, nhiều lúc Long Linh cũng độc lập suy xét, nhưng không vi phạm mệnh lệnh chủ nhân, tựa hồ nàng kiên thủ điều gì, chỉ là thực hiện lời hứa, đề phòng còn những cao thủ khác âm thầm, y phải mau chóng thay đổi vị trí thành viên Thiên Đạo Hội. Người của Cửu Hoa Môn nhìn chằm chằm một bên, không loại trừ bọn hắn sẽ tiếp tục ra tay. Đi, Liễu Vô Tà mở Thái Hoang Thánh Giới, Thánh Long Thần Lâu cấp tốc lướt đi, hóa thành vạn cổ Thánh Long trăm vạn trường, chiếm cứ khu vực phía trước Thiên Đạo Hội. Nhất thời, Thánh Long Thần Lâu kéo dài phía chân trời lộ ra trước mặt mọi người. Sắc mặt Nhiếp Hạo và đám người đứng ở đàng xa đột biến, ánh mắt trở nên vô cùng nóng nảy. Bọn hắn gặp được Thánh Long Thần Lâu trong truyền thuyết, tất cả mọi người theo ta vào Thánh Long Thần Lâu. Nam Cung Nghiêu Cơ ra lệnh, để thành viên Thiên Đạo Hội lần lượt tiến vào trong Thánh Long Thần Lâu. Sau khi tiến vào Thánh Long Thần Lâu, một màn ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, mọi thứ bên ngoài, cách Thánh Long Thần Lâu, bọn họ đều có thể nhìn rõ ràng, đây là Thánh Long Thần Lâu. Đinh Nghiệp của Cửu Hoa Môn kinh hô, bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, ngay cả Giết Vạn Nhận đang giao chiến với Dương Lễ Trạch cũng dừng lại. Truyền thuyết về Thánh Long Thần Lâu đã lưu truyền từ mấy chục vạn năm trước, không ngờ hôm nay có may mắn nhìn thấy. Dương Lễ Trạch cũng giật mình ngay tại chỗ, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhiếp sư huynh, chúng ta có muốn xuất thủ không? Đây là Thánh Long Thần Lâu, chí bảo đỉnh cấp thần vực. Vài tu sĩ đứng bên cạnh Nhiếp Hạo thấp giọng nói, Thái Hòa Môn là danh môn đại tông, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt với đệ tử, nhưng đối mặt với Thánh Long Thần Lâu, bọn hắn vẫn lộ ra vẻ thèm muốn. Thánh Long Thần Lâu đã nhận chủ, không dễ dàng thu lấy như vậy. Nhiếp Hạo lắc đầu, Long Môn mở ra trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng Long Linh tồn tại, tất nhiên Thánh Long Thần Lâu đã nhận chủ, cưỡng ép thu lấy e rằng không ổn, huống hồ bốn phía nhiều người như vậy, cướp đoạt Thánh Long Thần Lâu, nếu truyền đến tông môn, bọn hắn nhất định sẽ chịu tông quy xử phạt, trừ phi Thánh Long Thần Lâu là vật vô chủ, bọn hắn mới có thể ra tay tranh đoạt, bằng không thì có khác gì cường đạo, giải quyết nỗi lo về sau, Liễu Vô Tà có thể toàn tâm vùi đầu vào chiến đấu. Rời cương, không chút chần chờ, hắn tế ra rời cương, oanh, một quyền đánh ra, Mặc Lâm chủ thần vực bị rời cương một quyền đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vụn thiên địa. Một màn khủng bố như thế, khiến người vây xem âm thầm tắc lưỡi, có chút ý hứ. Nhiếp Hạo cuối cùng coi trọng Liễu Vô Tà, hắn không ngờ tới, trên thân Liễu Vô Tà lại còn có rời cương cấp chủ thần. Đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Không chỉ bọn hắn, Cửu Hoa Môn cùng những tu sĩ vây xem kia cũng không ngờ tới. Mặc Lâm sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cho rằng có thể tất sát Liễu Vô Tà, kết quả lại xuất hiện một tôn rời cương. Liễu Vô Tà, coi như ngươi có rời cương, hôm nay cũng khó trốn tử lộ. Mặc Lâm nói xong, binh khí trong tay công kích rời cương, dưới cảnh giới ngang hàng, sức chiến đấu của nhân tộc chắc chắn cao hơn rời cương. Điểm này không thể nghi ngờ, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, muốn dựa vào rời cương đánh bại Mặc Lâm gần như không thể. Huống hồ một bên còn có hai tôn chủ thần cảnh, hắn sở dĩ lựa chọn ra tay là muốn ma luyện chính mình. Liên tục từ sinh kiếp cảnh nhị trọng, một đường nhảy lên tới sinh kiếp cảnh tứ trọng, hắn còn chưa kịp có được niềm vui tràn trề sau đại chiến. Giơ lên thần vũ kiếm, chém xéo xuống, chung quanh thiên địa không ngừng nổ tung, theo chí cao kiếm ý tuôn ra, bốn phía lại vang lên một tràng thốt lên kinh ngạc. Chí cao kiếm ý, thứ này lại có chí cao kiếm ý. Đứng cạnh Nhiếp Hạo, vài tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt không ngừng biến hóa. Ngay cả bọn hắn cũng chưa lĩnh ngộ được chí cao kiếm ý. Liễu Vô Tà thế mà làm được, thật không thể tưởng tượng. Nhiếp Hạo nhìn Liễu Vô Tà, ánh mắt càng thêm đặc sắc. Lúc trước đế trường sinh cầu hắn, hắn thậm chí chẳng thèm ngó tới, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đã mang đến cho bọn hắn nhiều kinh hỉ. Chí cao kiếm ý mang theo Thánh Hoàng kiếm khí, với tư thái vô song, hung hăng chém về phía Mặc Lâm, không có chủ thần vực áp chế, thực lực của Liễu Vô Tà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Thật đáng chết, ngươi thế mà lĩnh ngộ chí cao kiếm ý. Mặc Lâm mặt lộ vẻ âm độc, chí cao kiếm ý khiến kiếm tâm của hắn xuất hiện một vết rách nhỏ, làm hắn vô cùng tức giận. Không hổ là chủ thần ngũ trọng cảnh, hắn rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, một kiếm đánh lui rời cương, rồi cấp tốc giết về phía Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, rời cương sẽ tan rã. Đối mặt chủ thần ngũ trọng cảnh đang giết tới, sắc mặt Liễu Vô Tà ngưng trọng, thanh phong dẫn lôi quyết, vô tận thánh lôi chi lực từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đứng ở đàng xa, đám người Lôi Gia kinh hãi đến nói không ra lời, thật mạnh thánh lôi chi lực. Đại trưởng lão Lôi Gia ừng ực một tiếng, nuốt nước bọt trở vào, công kích của Mặc Lâm chịu ảnh hưởng của thánh lôi chi lực, không còn cường đại như vừa rồi. Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, hắn không thể đánh bại Mặc Lâm, chỉ có thể kéo dài được chừng nào hay chừng đó. Thực sự không được, hắn sẽ trốn vào Thánh Long Thần Lâu, còn chuyện sau này, để sau này tính. Bây giờ tam vực chỗ giao giới, xuất hiện số lượng lớn tu sĩ, trong đó còn có cả Á Thánh cường giả, vừa đến bên trong tam vực, dẫn đến toàn bộ thiên địa bên trong tam vực bất ổn. Số lượng lớn không gian pháp tắc đứt gãy. Chương 4229, Á Thánh ra tay. Đám người đang giao chiến toàn bộ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía thiên khung, từng đạo hồng hoang chi khí quét ngang toàn bộ bên trong tam vực. Thần thức Á Thánh cường hoành vô song, không đến nửa hơi công phu, đã bao quát tam vực vào mắt, rất nhanh khóa chặt vị trí Thánh Long Thần Lâu. Dương Tiền Bối, mau lui lại, có cường giả tới. Liễu Vô Tà lợi dụng thanh phong dẫn lôi quyết ngăn cản Mặc Lâm. Không chút chần chờ, để Dương Lễ Trạch cấp tốc trở về Thánh Long Thần Lâu. Hắn tế ra Thái Hoang Thánh Giới, thu hồi rời cương, chân đạp tiêu giao bộ, một bước xa, biến mất ở Long Môn. Ngay khi Liễu Vô Tà biến mất, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng người, bọn hắn cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ thiếu một phần ngàn nháy mắt là có thể bắt sống Liễu Vô Tà. Ngay sau đó, số lượng lớn hư thánh cường giả lục tục xuất hiện trên bầu trời Thiên Đạo Hội. Sự xuất hiện đột ngột của nhiều cao thủ như vậy khiến các đại tông môn vây xem cùng những tán tu kia lộ vẻ kinh hãi. Đối với tu sĩ bên trong tam vực, hư thánh chỉ là truyền thuyết, Á Thánh càng là truyền thuyết trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay không chỉ thấy được, mà còn gặp được mấy tôn, quả nhiên là Thánh Long Thần Lâu. Có ba tên thánh tới, khí tức quanh người bọn hắn cuồn cuộn, khiến thiên địa trong vòng nghìn dặm truyền đến những tiếng tạch tạch nhỏ nhẹ, một ý niệm có thể phá hủy phương viên 10 vạn dặm. Đây chính là Á Thánh. Người mở miệng là một lão giả chừng 50 tuổi, mặc một thân áo bào màu vàng vô cùng bắt mắt. Nhiếp Hạo và những người khác đứng ở đằng xa, sự xuất hiện đột ngột này khiến bọn hắn vô cùng chấn kinh. Tôn điên, hắn là thất hoàng thúc của Màn Đêm Đế Quốc, sao lại tới đây? Một nam tử trẻ tuổi đứng cạnh Nhiếp Hạo nhỏ giọng nói. Nhận ra lão giả vừa lên tiếng, bây giờ Nhiếp Hạo cũng có chút mộng, ngoài thất hoàng thúc của Màn Đêm Đế Quốc, thân phận hai Á Thánh cảnh còn lại cũng không đơn giản. Lão giả đứng bên phải Tôn điên tên là Nghiêm Tùng, là một trong tam đại lão tổ của Nghiêm gia. Lão giả còn lại tên là Hồ Hải, là một tán tu, dựa vào thiên phú ngạo nhân và nghịch thiên cơ duyên, chỉ dùng 3 vạn năm đã tu luyện tới Á Thánh cảnh. Ngoài bọn hắn ra còn có hơn 10 hư thánh cảnh, ai nấy khí thế ngập trời. Bang chủ Hắc Lang Bang, bang chủ Bạch Ưng Bang, Yến gia, Phục gia tam đại chi nhánh gia chủ, cùng với cường giả Lý gia, còn có vài trưởng lão nhị lưu thế lực, mỗi người ánh mắt nóng bỏng, sao lại có nhiều cường giả như vậy? Mấy người Cửu Hoa môn sợ hãi run lẩy bẩy. Cửu Hoa môn của bọn hắn chỉ là tông môn tam lưu, tùy tiện một tông môn hay gia tộc nào ở đây cũng có thể dễ dàng diệt bọn hắn. Lục tục còn có số lượng lớn cường giả đến, tu vi của bọn hắn khá thấp, phần lớn là chủ thần cảnh, còn một số ít hợp đạo cảnh. Đến hiện trường, bọn hắn chỉ có thể đứng bên ngoài, chỉ đến xem náo nhiệt. Huynh đệ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có nhiều cao thủ như vậy? Rất nhiều tu sĩ bên trong tam vực vội vàng tiến lên dò hỏi. Muốn biết chuyện gì xảy ra, những tu sĩ vây xem tụ tập lại một chỗ, không ngừng hỏi thăm những cường giả đến từ thượng vực. Không đến nửa chén trà nhỏ, mọi chuyện liên quan đến Liễu Vô Tà ở thượng vực trong nháy mắt lan truyền khắp bên trong tam vực. Các ngươi nói những người này đến tìm Liễu Vô Tà báo thù. Nghe miêu tả của bọn hắn, tu sĩ bên trong tam vực chấn kinh đến không nói nên lời. Nhiều cường giả như vậy, tùy tìm một người cũng đủ để phá nát bên trong tam vực. Tiểu tử này thật đúng là kẻ gây chuyện, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã trêu chọc nhiều cao thủ như vậy. Một trưởng lão lưỡng nghi phủ quái dị nói, những người biết tính cách Liễu Vô Tà đều hiểu, hắn sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Từ những lời bàn tán xung quanh không khó nhận ra, Liễu Vô Tà không hề trêu chọc ai, ngoại trừ Phục gia, phần lớn mọi người đều nhắm vào Thánh Long Thần Lâu. Cuối cùng, Thánh Long Thần Lâu đã gây họa, đẩy Liễu Vô Tà lên đầu sóng ngọn gió, trở thành địch của thiên vực. Nếu không có Thánh Long Thần Lâu, hắn đã bị Mộc Phàm giết chết ở Ngân Long Hải, vì vậy dù thế nào hắn cũng không giao ra Thánh Long Thần Lâu. Từ những sách vở trong Thánh Long Thần Lâu, Liễu Vô Tà có thể chắc chắn Cô Tô cô nương có liên quan mật thiết đến Thánh Long Thần Lâu. Nếu Thánh Long Thần Lâu thực sự do Cô Tô cô nương chế tạo, hắn càng phải bảo vệ nó, bằng không sau này làm sao đối mặt với Cô Tô cô nương. Liễu Vô Tà, ngươi giết con ta, còn không ngoan ngoãn lăn ra chịu chết. Trác Tú bắn ra, rơi xuống khoảng không phía trên Thánh Long Thần Lâu, bảo Liễu Vô Tà mau chóng lăn ra chịu chết. Trong Thánh Long Thần Lâu, mọi người tụ tập quanh tổ Long Thần Mộc, bên trong cực kỳ trống trải, có thể dung nạp 1 triệu người cũng không có vấn đề gì. Phía sâu bên trong còn có nhiều kiến trúc, nhưng đều bỏ không. Liễu Vô Tà đã phát hiện ra điều này. Nam Cung Nghiêu Cơ đang sắp xếp ổn thỏa để mọi người nhanh chóng làm quen với tình hình bên trong Thánh Long Thần Lâu. Sau này, nơi này sẽ là đại bản doanh của bọn hắn. Có Thánh Long Thần Lâu bảo vệ, người bên ngoài không dễ xâm nhập. Một màn ảnh lớn hiện ra trước mặt Liễu Vô Tà và những người khác. Mọi thứ bên ngoài đều thu hết vào mắt. Vô Tà, chúng ta phải làm sao? Long trưởng lão và thiên hình nhau nhau đi tới. Bọn hắn không sợ chết, chỉ là trốn mãi bên trong cũng không phải là cách. Khả năng phòng ngự của Thánh Long Thần Lâu là nhất lưu, ngay cả bán thánh cũng không thể xông vào. Mọi người cứ yên tâm, tiếp theo chúng ta phải chờ xem ai hao tổn hơn ai. Bọn hắn không thể thủ ở đây mãi được. Liễu Vô Tà biết bọn hắn lo lắng gì, sợ Thánh Long Thần Lâu không trụ được. Nghe Liễu Vô Tà nói vậy, các thành viên Thiên Đạo Hội lập tức an tâm hơn. Dù sao bên ngoài là Á Thánh cường giả, Trác Tú liên tục hô mấy tiếng không nhận được hồi đáp, tức giận dậm chân, ta xem ngươi trốn được đến khi nào. Trác Tú nói xong, một trưởng vỗ xuống Thánh Long Thần Lâu, Oanh, Thánh Long Thần Lâu kích hoạt trận pháp phòng ngự, dễ dàng chặn lại công kích của Trác Tú, không để lại chút dấu vết nào, liên tục ra tay nhiều lần nào cũng thất bại. Sắc mặt Trác Tú tức giận xanh mét, kẻ thù giết con đang ở trước mắt mà lại không làm gì được. Sao nàng không giận? Siêu, lại một bóng người rơi xuống Long Môn. Hắn biết Liễu Vô Tà có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Liễu Vô Tà, ta là phụ thân của Lý Tử, ta tới chỉ muốn hỏi một câu, có phải Lý Tử bị ngươi giết hay không? Lý gia trong khoảng thời gian này vẫn luôn điều tra nguyên nhân cái chết của thiếu chủ. Sau nhiều phiên điều tra, bọn hắn thấy xác suất Lý Tử chết dưới tay Liễu Vô Tà là rất lớn. Thiên Sát Giác đấu trường không đồng ý điều tra hình ảnh ngày hôm đó. Lý gia thông qua một thủ đoạn khác, mời tất cả tu sĩ tiến vào giác đấu trường số 15 ngày hôm đó đến Lý gia. Dần dần loại trừ, bọn hắn phát hiện những người này đều chưa từng thấy Lý Tử. Vậy chỉ có một khả năng, Lý Tử chết dưới tay Liễu Vô Tà, bởi vì khi bọn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.